đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1029, mí mắt động, góc truyện audio.com, edit, voi còi, cho nên, hắn đối nữ vương cũng không có sắc mặt gì hay. Nhìn bà quan tâm Đông Phương Ngữ Hinh như vậy, cảm giác bà cũng không phải máu lạnh. Nhưng thái độ đối chính mình, không có gì tốt mà thôi. Người tiến vào làm cái gì? Tuy rằng Đông Phương Ngữ Hinh hôn mê, nhưng nàng nằm U Minh Vương một người nam nhân liền lớn như vậy tiến vào, nữ vương thật mất hứng. Bổn vương nói không chừng có thể đến giúp cái gì đó. U Minh Vương cười nói, ngươi cũng biết bổn vương có biện pháp đặc biệt, ngươi, nữ vương biết U Minh Vương nói là lời nói thật, hắn là có phương pháp đặc biệt nhưng... đều lâu như vậy, phương pháp hắn còn chưa có nghĩ ra được à. Đáng tiếc ngươi cứu không được Hinh Nhi. U Minh Vương đối Đông Phương Ngữ Hinh, nữ vương cũng biết, có vài phần ái mộ cũng có không cam lòng. Nhưng mặc kệ thế nào, Đông Phương Ngữ Hinh chỉ thích một người là Uất Trì Tà Dịch, đây là sự thật, mặc dù là nhi tử của chính mình, bà đều sẽ không giúp hắn. Mà bây giờ, U Minh Vương cho gì đó, tất nhiên muốn cho Trích Lão kiểm tra, bằng không bà cũng không dám để Hinh Nhi dùng. Vậy cũng chưa chắc, U Minh Vương lắc đầu. Người nói a, nếu như thật sự có thể cứu nàng, rồi nói sau. Nữ vương biết U Minh Vương chính là không phục, nếu như có biện pháp hắn đã sớm dùng xong. Đáng tiếc lão hòa thượng không ở đây, nếu như ông ấy ở đây, nói không chừng. Long Vương chết tiệt đem một lão hòa thượng đoạt đi qua làm cái gì? Lão ta chính là không thể nhìn thấy bọn họ tốt. Hai người đang nói chuyện, không có ai nhìn đến mí mắt Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng giật giật. Rất nhẹ, nhưng thật là động. Cực ầm ĩ a, Đông Phương Ngữ Hinh mơ mơ màng màng, đang ngủ say đâu, lại bỗng nhiên như là đến chợ vậy, cảm giác thật ồn ào. Nàng muốn nói các ngươi đừng tranh cãi ầm ĩ, còn làm cho người ta ngủ sao? Nhưng há mồm vài lần, đều nói không ra tiếng đến. Trong lòng nàng thật phiền chán, nhưng lại không có biện pháp. Thật sự là đòi mạng, ngủ một giấc cũng không sống yên ổn. Nhưng mà tại sao giọng nói này như là... Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm nói xong, nàng muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt có chút trầm trọng. Loại cảm giác này thật buồn bực, muốn tỉnh lại tỉnh không xong. Là mẫu thân cùng U Minh Vương đang nói chuyện, tại sao cảm giác quan hệ giữa bọn họ không tốt? Ai, hai người bọn họ có cái gì đụng chạm a? Đông Phương Ngữ Hinh có chút hết chỗ nói rồi, lúc này bọn họ là đồng minh a, có thể không cần như vậy hay không? Đối chọi gay gắt a, Đông Phương Ngữ Hinh nhớ tới khuyên nhủ bọn họ thế nhưng cố tình không thể như nguyện. Có biện pháp ngươi đã nói, không có việc gì đi ra ngoài, đừng chậm trễ Hinh Nhi nghỉ ngơi. Nữ vương hạ lệnh chụp khách, U Minh Vương lại chính là không đi. Nàng đã nghỉ ngơi đã bao lâu, còn cần nghỉ ngơi sao? Hãn, nữ vương siêu cấp hết chỗ nói rồi, lực lý giải U Minh Vương có vấn đề sao? Đi thứ đây là đuổi hắn đi, chẳng lẽ hắn liền không cảm giác? Ngươi, nữ vương tức giận không biết nên nói cái gì cho tốt, rõ ràng không để ý hắn, nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh. Hinh Nhi con, này không xem không biết, vừa thấy thật đúng là dọa nhảy dựng. Người nói như thế nào? Bà nhìn đến mi mắt Đông Phương Ngữ Hinh vẫn luôn động đậy. Nữ vương kích động hô to, con tỉnh có phải hay không? Lúc trước Đông Phương Ngữ Hinh vẫn luôn đều thật an. Góc truyện audio.com, tỉnh ngủ, mi mắt nàng cũng không động. Cách chương.